Nhưng nó vung cánh lên lần nữa, mấy trăm đạo quang vũ bảy màu bắn ra, càng thêm thịnh đại so với trước. Một chút cá bơi vòng quanh qua cái trảo lớn hắc sắc kia. Bản thể nam nhân áo màu đen đánh ra một chưởng. Thủy Linh Tử nhìn một màn trước mắt, thần tình ngưỡng ra, dường như nghĩ tới điều gì. Nhưng gã không lùi về phía sau như Thải Nhi, hai tay bắt quyết, một tiếng kiếm minh thanh thúy, bảy phi kiếm sáng bóng như là lam thiên, từ trên người của hắn bắn ra. Mỗi cây đại phi kiếm to hơn trượng, trên thân kiếm nổi lên vô số lân phiến màu lam, chui kiếm rõ ràng là một thú vật kỳ dị, tựa như lông nhưng không phải lông, tựa như điểu nhưng cũng không phải điểu. Toàn thân kiếm lam quang quanh quẩn, tản ra linh lực dao động kinh người, gần như không dưới phiên thiên cung. Quả là những năm này, Thủy Linh Tử hao tâm tổn sức cực lớn rồi, khổ tâm luyện chế một bộ phi kiếm, Hàng Vũ Thất Tu Kiếm. Thủy Linh Tử điểm 10 ngón liên tiếp, đánh ra từng đạo pháp quyết. Bảy cây phi kiếm sáng rực lên, xoay quanh tại không trung, trong tiếng im lặng thanh minh dung hợp thành một, biến thành một cự kiếm màu xanh lam, lam quang chói mắt nở rộ từ trong cự kiếm, thoáng như mặt trời gay gắt vậy, không thể nhìn thẳng. Một con kỳ thú đầu rồng, thân điểu, đuôi phượng quay quanh trên cự kiếm, phát ra một tiếng lãnh lót kinh thiên đối với trảo đen to lớn. Các con thú rõ ràng là một loại kỳ thú thời thượng cổ, Vũ Long. Mấy chục năm trước, Thành Mục tình cờ tìm được một cái khối thi hài Vũ Long trên một tinh cầu. Con rồng này cũng giống như là Hạng Ly vậy, đều là kỳ thú trời xanh khống thủy. Hơn nữa tinh thông thần thông lấy thủy hỏa lôi, vô cùng lợi hại. Thủy Linh Tử dùng vô số thủ đoạn, rút cuộc luyện hóa cổ thi hài này tiến vào bộ phi kiếm của mình, tạo thành một loại tương tự như là khí linh. Linh áp khiếp người từ cử kiếm xanh lam tản ra, hư không cũng rung rẩy theo. Thủy Linh Tử lóe hàng mang trong mắt, 10 ngón liên hoàn pháp động, điểm ra một chỉ. Vũ Long mở hai cánh ra, trên người nổi lên vô số lôi điện màu xanh. Trên mặt cử kiếm xanh lam cũng nổi lên vô số hồ quang màu xanh to lớn, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trong điện mang mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn màu xanh nhỏ bằng hạt gạo. Bản thể cử kiếm lần nữa phình to ra ba phần, giống như là một thanh kiếm khai thiên. Những điều này nói ra thì phức tạp, thực ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cử kiếm xanh lam mang theo uy thế vô tận, hung hăng chém vào cái trảo đen to lớn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chém trảo đen to lớn thành hai nửa, sau đó quấn quanh hồ quang màu xanh, khiến nó sụp đổ. Cử kiếm xanh lam không mảy may dừng lại, tiếp tục chém tới nam nhân áo bầu đen. Nam nhân áo bầu đen hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vào thiên linh cái. Một đoàn ánh sáng đen từ bên trong bắn ra, đón gió căng ra, biến thành một hư ảnh cự thú màu đen to bằng quả núi nhỏ, nhưng mà trông có chút mơ hồ, tương tự như là pháp tướng. Hình dạng cự thú này như là một con long tộc màu đen, xem ra dữ tợn hơn rất nhiều so với hắc long. Hơn nữa trên mặt sáng lên bốn đoàn ngân quang chói mắt lạnh như băng, lại có bốn con mắt phóng xạ ra hung mang lạnh như băng. Hư ảnh cự thú màu đen giao hai chân trước với nhau, trên cánh tay có vô số phù văn màu đen nhảy lên, ngưng tụ thành một cái mặt khiên màu đen chắn trước người. Cự kiếm xanh lam chém vào cái khiên đen, phát ra một tiếng vang thật lớn. Song phương bạo phát ra quang đoàn ánh sáng chói mắt, toàn bộ không gian đều bị chấn động, dẫn tới đung đưa. Quang mang tiêu tán, cự kiếm xanh lam bất ngờ chỉ chém vào cái khiên đen một chút, liền bị cản lại. Lúc này hư ảnh cự thú màu đen ở phụ cận hư không nhoáng lên, quang vũ bảy màu của Thải Nhi bay vụt tới, phân tán ra một chút, lần nữa biến thành mấy trăm đạo quang kiếm bảy màu, từ bốn phương tám hướng chém xuống hư ảnh cự thú màu đen. Hư ảnh cự thú thời khắc này chống đỡ cự kiếm xanh lam của Thủy Linh Tử, dường như là không rảnh rỗi. Thải Nhi mừng rỡ, mỏ của nó khép mở, niệm tụng chú ngữ, một cái móng vuốt trên hào quang bảy màu lóe lên, điểm ra. Trên thân, mấy trăm thanh quang kiếm bảy màu đột nhiên nổi lên một trận hỏa diễm bảy màu, hừng hực thiêu đốt. Uy thế mỗi một đạo kiếm quang đột nhiên lợi hại gấp bội. Mấy trăm thanh hỏa kiếm bảy màu đồng thời chém xuống, đâm vào các nơi trên thân thể của cự thú màu đen. Thân thể hư ảnh cự thú tản ra ánh sáng đen, phiên trào như sóng cuộn, mơ hồ nổi lên vô số lốc xoáy, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Thải Nhi trợn mắt há hốc mồm, lập tức nổi giận, trong miệng tụng niệm chú ngữ, lông đuôi đột nhiên dựng đứng. Mảng lớn hào quang bảy màu từ phía trên bốc lên, ngưng tụ thành một cái mảng hào quang bảy màu vô cùng sáng lạn. Tiếng động phạm âm kỳ diệu truyền ra từ trong hào quang bảy màu, chấn phách lòng người, không biết là thần thông gì, thực ra có chút tương tự như thủ đoạn Phật môn. Thải Nhi lúc này lông đuôi khẽ động, đang định có hành động, thì lúc này thân ảnh trước người nó hoa lên một cái, Thành Mục hiện ra, quay đầu nhìn, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Thải Nhi lập tức nhớ cái gì đó, lập tức cười ngượng ngùng,